Tướng giả, quyển 5 chương 3, bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đồ đi để lớn bờ PS Kha Tự, ngay sau đó hắn đi một xào huyệt thủy tặc giữa đại trạch, hắn thậm chí đã đi thành Trường An, ở trước thư viện dừng lại một đoạn thời gian, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đi hòn đảo nhỏ nào đó sâu trong Nam Hải, bởi vì hắn tin tưởng Trần Mỗ sẽ không phạm sai lầm. Bạo hải của Tống Quốc, sau đó hắn đi lạn Van der Lai Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị trên đảo nhỏ cái tràn ngập sương nóng đó, hắn chỉ dừng lại một đoạn thời gian rất ngắn, chỉ ở trong khoảnh khắc đó, lại có chiều lên chiều xuống, mặt trời lặn mặt trăng mọc như thế lặp lại 3 lượt. 3 ngày thời gian, ở một ý niệm của tiểu đồ liền vượt qua không dấu vết, vì sử dụng gia thần thông bậc này, hắn cam tâm tình nguyện trả giá rất lớn, phải biết rằng vì tránh đi đối phương, chỉ cần không chết hắn cái gì cũng đồng ý. Nắng sớm dần mờ đi, tiểu đồ đứng ở trên đá ngầm màu đen, nhìn phía phương bắc xa xôi, vô luận thị lực hắn xa xôi như thế, vẫn không nhìn thấy đại lục, nhưng hắn chưa bởi vậy mà cảm thấy thương cảm, ngược lại an lòng hơn không ít. Ở lúc này, hắn cảm thấy mình đại khái đã hiểu những cảm thụ của Trần Mỗ năm đó. Mặc dù cả đời không thể đặt chân đất liền một bước thì sao? Ở sinh mệnh dài lâu của hắn, trừ vĩnh dạ lần trước thì chỉ có trong lúc một lần nào đó cái xe nát con bò già kéo đi vào trấn nhỏ, hắn mới có loại cảm giác sống sót sau tai nạn này. Mặc dù là hai lần đó, cũng không cảm thụ mãnh liệt như lần này, kinh tâm động phách như thế. Tru đồ cảm thấy rất may mắn, ngoài bi ai thay đồ tế, muốn uống chút rượu ngon để ăn mừng. Hắn từ bên hông lấy xuống bình rượu, đang chuẩn bị dơ lên trước mặt, bỗng nhiên có cái tay trắng noãn như ngọc xuyên qua gió biến, tới trước người hắn, lấy đi bình rượu. Cái tay kia động tác phi thường tự chối, cho nên không thể từ giật CNI từ nàng cầm lấy bầu rượu bắt đầu uống rượu, có chút rượu hắt vào trên vạt áo màu xanh, sau đó nàng đem bầu rượu ném về trong lòng tiểu đồ. Hai người liền trở lại trong trấn nhỏ. Thời gian quả thật đã qua 3 ngày, mùi phân gà trong chợ dày đặc thêm vài phần, nhưng trong cửa hàng thịt lại chưa có gì biến hóa, đồ tể không ôm đầu khóc giống nữa, cũng không dám trốn, cúi đầu đứng ở góc. Tiểu đồ vô cự cũng vô lượng, động niệm liền là 3 ngày, cảnh giới thực sự cao thâm khó lường, thậm chí có thể nói, hắn đã lĩnh ngộ quy tắc thời gian cùng không gian cao cấp nhất trong Hạo Thiên thế giới. Nhưng nàng là Hạo Thiên, đây là thế giới của nàng chính là quy tắc tiểu đồ và đồ tế vô luận lĩnh ngộ sâu nữa, vẫn ở trong quy tắc như vậy nào có thể rời xa nàng. Rượu ngon, nàng nhìn tiểu đồ nói. Đây là lần đầu tiên nàng ở nhân gian nói chuyện, thanh âm không có bất cứ dao động nào, tất nhiên cũng rất khó biểu đạt cảm xúc nhưng thoáng nghe lại không máy móc mà dị thường kỳ ảo thanh u trong suốt hơn nữa trống không. Nàng rõ ràng nói là hai chữ, lại như là đồng thời phát ra vô số âm tiết, phức tạp giống như là một khúc nhạc hoa mỹ nhất, càng như là toàn bộ thanh âm thiên nhiên. Người nghe được thanh âm này đều sẽ sinh ra cảm xúc kính sợ, cảnh giới càng cao càng có thể thể hội thần thánh chất chứa trong thanh âm, càng muốn thân phục cúng bái tồn tại vĩ đại như thế. Mặc dù là tiểu đồ và đồ tế, bọn họ cũng tương tự như thế. Thịt khô, phải dùng khói tùng hun đủ một tháng mới ngon. Nàng nhìn đồ tế nói ra câu thứ hai ở nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3, bọn họ sợ hãi trong mắt hắn càng lúc càng đậm, tốc độ chặt thịt càng lúc càng chậm, đao hạ xuống càng lúc càng nặng, sau đó bắt đầu toát mồ hôi, trên trán tràn ra mồ hôi to như đậu tương, lại căn bản không dám đi lau, đành phải mặc kệ những giọt mồ hôi đó rơi vào trong đống xương sườn khô, lại bị đạo chặt thịt chặt thành vô số cánh hoa, khó tách ra nửa tay đồ tể run rẩy càng thêm lợi hại, rốt cuộc lệch chém tới trên ngón tay của mình một tiếng trầm nặng dưới cái thớt gỗ tung tóe ra dầu mỡ cùng vụn gỗ vô số năm trước. Rác, một tiếng, trên cái thớt gỗ cao gần bằng nửa người xuất hiện một khe hở, bị chém nứt ra. Đao thế đi mà không tận, bàn thịt cắt thành hai đoạn, ngay sau đó, cửa hàng thịt khắp nơi là máu, mặt đất cũng xuất hiện một khe hở cực sâu, cái khe hở này u ám đến cực điểm, căn bản không nhìn thấy sâu bao nhiêu, chỉ mơ hồ có thể nghe được có tiếng nước chảy róc rách truyền đến, vậy mà như là mạch nước ngầm chảy. Đây là một thanh đao khủng bố cỡ nào, rõ ràng chém ở trên ngón tay, chưa dừng ở trên cái thớt gỗ, vậy mà có thể đứt bàn nứt đất thắng tới suối vàng dưới U Minh. Càng thêm làm người ta cảm thấy rung động là, một đao khủng bố như thế, nặng nề chém ở trên ngón tay đồ tể, lại chưa đem ngón tay hắn chém đứt chỉ để lại một vệt trắng nhợt nhạt. Thân thể người này rốt cuộc làm bằng gì? Nhưng chính là một người như vậy, lại là nhìn cũng không dám nhìn nàng một cái, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú bình tĩnh của nàng, khủng hoảng giống như sắp phát điện. Đồ tế nhìn thịt xương sườn khô phân tán đầy đất, mở cái miệng rộng, lộ ra răng vàng đầy miệng, giống như muốn khóc lớn một hồi, hoặc như là muốn hào hào cười chào phúng một hồi. Bỗng nhiên, hắn đem đao chặt thịt nặng nề kia trong tay ném đến trên mặt ôm đầu liền khóc giống lên, vẫn không dám ngẩng xê đa nhìn nàng. Xương sườn khô có phải quá mặn chút trong hoàng cung Tống Quốc kiếm chút muốn nói thứ đó trừ đi vị ngấy, thật sự là những cái không hiểu kia. Một lát nữa ta đi ngư tinh thảo đến thêm vào trên đời, cũng chính O'Trier khi hắn nhìn thấy tình huống thanh âm im bặt mà dừng. Tiểu đồ từ ngoài cửa hàng trong cửa hàng, nhìn thấy, mũi hắn há miệng thở dốc muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng mình khô khản không phát ra được tiếng, chỉ có bầu rượu bên hông ở trong gió đông rét lạnh không ngừng lung lay, vang lên vù vù. Hắn nhìn cô gái áo xanh kia, sắc mặt nháy mắt biến thành vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hẳn không thể lý giải tất cả mình nhìn thấy, không hiểu sao có thể xảy ra loại chuyện này. Trong cửa hàng thịt yên tĩnh không tiếng động, tiểu đồ dần dần bình tĩnh trở lại, ít nhất vẻ mặt trở nên bình thường chút, thanh âm khàn khàn cung kính hỏi. Dám thỉnh giáo ngài là ai? Ngài đến nơi nào, muốn đi về nơi đâu? Đối với nàng mà nói, hai vấn đề sau không là vấn đề, vấn đề thứ nhất quả thật là vấn đề, cho nên nàng suy nghĩ một lát, khoanh tay nhìn nơi nào đó của nhân gian, nghĩ một số quá khứ nào đó. Bầu rượu không lung lay nữa, gió đông rét lạnh thì bắt đầu tàn sát bừa bãi. Ngay lập tức tiểu đồ từ trong cửa hàng thịt biến mất không dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo những lời này, trong cửa hàng thịt trở nên càng thêm yên tĩnh, biểu cảm trên mặt tiểu đồ cùng đồ tể rất phức tạp, có chút khiếp sợ, có chút ngơ ngẩn. Trước khen rượu ngon sau nói thịt khô, ở trong tưởng tượng của bọn họ, loại lời tràn ngập khói lửa nhân gian này, sao có thể từ trong miệng người này nghe được. Hừ, cách chương.